Chương 209, thiếu gia diễn xuất. Bên trong gian phòng, ba người ngồi ở trên ghế xạ lồng đều không nói gì. Thư ký Tiểu Tiếu có chút câu nệ, Na Nở Dê ở Điển Tuệ Lan bên người công tác thời gian còn không dài, như vậy cảnh tượng hoành tráng vẫn là lần thứ nhất trải qua. Mà Điển Tuệ Lan thì lại có vẻ hơi lo lắng, từ Na Nở Dê biết được chữa bệnh tổ người phụ trách là Lương Hải Đào thời điểm bắt đầu, liền đối với chuyến này tiền cảnh mười phân bi quan. Na Nở Dê ngược lại không là lo lắng tiền đồ chính trị của mình Tống Lao cùng nàng ra ngon nở ngộ nở cực sâu. Na Nở Dê cu nở dê là xuất phát từ nội tâm muốn cuối cùng tờ ơn nở một chút lực, bằng không quan cân nhắc chính trị sinh mệnh. Na Nở Dê căn bản thì sẽ không xin mời Hạ Nhược Phi đến, phải biết xin mời Hạ Nhược Phi xuất thủ cứu trị, bản thân lì hệ nở la mạo nguy hiểm rất lớn. Huống hồ Điển Tuệ Lan thân là phó tỉnh bộ cấp cán bộ, tỉnh ủy thường ủy, đã có chính mình căn cơ. QNZ không phải nói người khác muốn chèn ép liền có thể chèn ép. NNZ hoàn toàn là xuất phát từ đối với Tống Lao an nguy lo lắng. Ngược lại là Hạ Nhược Phi bình tĩnh nhất, liền một mặt dễ dàng tựa ở trên ghế xạ lồng nhắm mắt dưỡng thần. Đây cũng không phải là Hạ Nhược Phi đối với Tống Lao thờ ơ, ngược lại, Hạ Nhược Phi đối với vị này vô số quân nhân thần tượng tràn ngập kính ý. Ở trên máy bay nghe nói bệnh nhân là của hắn thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng đã quyết định chủ ý. Bất luận làm sao cũng phải cứu lại Tống Lao sinh mệnh. Nếu đã hạ quyết tâm, vậy thì không có gì hay cân nhắc. Chữa bệnh tổ đồng ý QNZ tốt, không đồng ý cũng được, dù cho là lữ chủ nhiệm QNZ không thể thành công dẫn hắn tiếp cận Tống Lao, cũng không đáng kể. Hạ Nhược Phi đối với thân thủ của chính mình có 10 phần tự tin, hơn nữa hắn phi thường rõ ràng cao cấp lãnh đạo bảo vệ đặc điểm chính là ngoại chặt chẽ bên trong nối lỏng, bên ngoài đã làm thành như thùng sắt. Vững như thành đồng vách sát, bên trong phòng ngự nhưng là lấy số ít lực lượng tinh nhuệ vì chủ. Tập đoàn quân bên trong trinh sát liền sắc thực xem như là rất lợi hại bộ đội, thế nhưng ở cô lang đột kích đội tinh anh đội viên Hạ Nhược Phi trước mặt, còn có chút không đáng chú ý, đặc biệt là Hạ Nhược Phi còn hấp thu nhiều như vậy kỳ hoa cánh hoa, bây giờ thân thủ so với ở bộ đội thời gian mạnh gấp đôi không thôi. Quan trọng nhất chính là, Hạ Nhược Phi muốn tạm thời bảo vệ Tống Lao sinh mệnh, vẹn vẹn cần mấy giây thời gian mà thôi, dù cho là đối mặt súng ống đầy đủ binh lính, Hạ Nhược Phi QNZ có hoàn toàn đem năm có thể làm được. Vì lẽ đó giờ khả cờ na y Hạ Nhược Phi hoàn toàn là không hề lay động, cùng hắn di vang ở bộ đội chấp hành nhiệm vụ trước như thế, chính là nhắm mắt lại, bồi dưỡng đủ tinh thần, còn lại cái gì đều không muốn. Ba người không có chờ đợi quá lâu, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng vang lên, sau đó lữ chủ nhiệm đẩy cửa đi vào. Điền Tuệ Lan lập tức đứng dậy, vấn đạo, lữ chủ nhiệm, phối hợp đến thế nào rồi? Lữ chủ nhiệm nói, Điền Bí Thư, Lương chủ nhiệm đi Tống Lao gian phòng kiểm tra phòng, chúng ta còn cần chờ một chút há, phiền phức ngươi. Điền Tuệ Lan nói. Điền Bí Thư khách khí, đều là thủ trưởng mà. Lữ chủ nhiệm mười phân khách khí nói. Lúc này, vị kia tử võ thiếu tá từ bên cạnh gian phòng đi tới, trong tay cầm một phần vẽ truyền thần giấy, hắn đầu tiên là nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Trong ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, đồng thời lại mang theo chút hiếu kỳ. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, rất nhanh sẽ nghĩ đến cái bên trong nguyên do Điển Tuệ Lan cung cấp tin tức bên trong. Hạ Nhược Phi đi lính lý lịch cũng chỉ có một bộ đội danh hiệu mà thôi, nhìn không ra bất kỳ chỗ bất phàm, nhưng từ võ tiến hành tin tức hoạch tra thời điểm, nhưng có thể được càng thêm tỉ mỉ tin tức. Vị này thiếu tá rất rõ ràng là Tống Lao thiếp thân cảnh vệ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nên đãi thuộc về quốc gia cảnh vệ cục, lấy quyền hạn của hắn, tự nhiên là có thể tiếp xúc được càng chủ yếu cơ mật. Hạ Nhược Phi ở cô lang đột kích đội đi lính lý lịch đối với hắn mà nói cũng không phải bí mật gì, một tra liền có thể tra được. Từ từ võ này ánh mắt khác thường liền có thể biết, hắn tất nhiên là tra được Hạ Nhược Phi đi lính trải qua, thậm chí phủ đầy bụi ở trong hồ sơ cái kia chút Hạ Nhược Phi trải qua từng cuộc một liều mạng tranh đấu, cũng đã bị hắn biết được. Từ võ cầm trong tay vẽ truyền thần giấy đưa cho lữ chủ nhiệm, cao giọng nói, chủ nhiệm, tin tức hoạch tra xong xuôi, hạ bác sĩ không có bất cứ vấn đề gì, bất quá tuy nhiên làm sao? Lữ chủ nhiệm cao mày hỏi. Ngài vẫn là chính mình xem đi. Từ võ nói xong càng làm vẽ truyền thần giấy hướng lữ chủ nhiệm đưa tới, lữ chủ nhiệm nghi ngờ tiếp nhận vẽ truyền thần giấy nhìn lên, trên mặt hắn thần sắc kinh ngạc càng ngày càng đậm. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn phía Hạ Nhược Phi, nói, hạ bác sĩ, không nghĩ tới của ngươi đi lính lý lịch như thế phong phú. Lữ chủ nhiệm, có vấn đề sao? Điển Tuệ Lan hơi có chút sốt sáng hỏi. Hả, vấn đề đúng là không có. Lữ chủ nhiệm vẻ mặt ôn hòa địa nói nói, bất quá hạ bác sĩ lý lịch dính đến một ít cơ mật, vì lẽ đó rất xin lỗi không cách nào cho Điền bí thư ngươi xem qua. Điền Tuệ Lan hơi kinh ngạc địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, mới nói nói, không sao, chỉ cần tiểu hạ chính thẩm không thành vấn đề là tốt rồi. Lữ chủ nhiệm gật gật đầu, tiếp theo lại hơi nghi hoặc một chút hỏi, hạ bác sĩ, ta cũng không nhìn thấy lý lịch của ngươi bên trong có liên quan với làm nghề y y hệ bộ phận, mặt khác, ngươi tựa hồ QNZ không có chính quy làm nghề y y hệ giấy chứng nhận tư cách. Hạ Nhược Phi nói nói, ta không có trải qua trung y y học viện, y y thuật của ta là cùng sư phụ học, những này năm vẫn ở bộ đội đi lính, cũng không có đi thi lấy làm nghề y y hệ giấy chứng nhận tư cách. Điền Tuệ Lan liền vội vàng nói, Lữ chủ nhiệm, tiểu hạ tuy rằng không có làm nghề y y hệ giấy chứng nhận tư cách, thế nhưng y y thuật của hắn ta là tận mắt chứng kiến quá, điểm ấy ta có thể đảm bảo. Lữ chủ nhiệm cười khổ nói, ta biết, cái này không liên quan kỳ thực dưới cái nhìn của hắn. Mặc kệ Hạ Nhược Phi có hay không làm nghề y y hệ giấy chứng nhận tư cách, kỳ thực đều là giống nhau. Lương Hải Đào căn bản không thể cho phép người khác chia sẻ của hắn nghiệp vụ, huống chi Hạ Nhược Phi vẫn là một cái như. Thế tuổi trẻ trung y y hệ Lương Hải Đào có thể là đáng ghét nhất trung y y hệ, cho rằng đó là giả thần giả quỷ vu thuật. Ngay ở mấy người nói chuyện, trong hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, mấy người mặc bạch đại quái nhân đi tới. Rất nhanh mấy cái nhân liền đi tới gian phòng này cửa. Một người trong đó khoảng chừng tuổi tác lớn ước ngoài 30 bác sĩ dừng bước, ánh mắt rất tùy ý đảo qua Điền Tuệ Lan ba người. Lữ chủ nhiệm chào hỏi nói, Lương chủ nhiệm, cha song phòng nguyên lai vị này chính là chữa bệnh tổ tổ trưởng Lương Hải Đào. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy vị này Lương chủ nhiệm gương mặt trắng nõn nà, mang theo một bộ vô biên gọng kính, tóc xử lý bóng loáng không dính nước. Bình tĩnh mà xem xét Lương Hải Đào tướng mạo xem như là khá là xoái tức giận. Bất quá Hạ Nhược Phi luôn cảm giác trên người hắn tựa hồ có một luồng khí âm nhu, đặc biệt là ánh mắt, cho nhân một loại cảm giác không thoải mái lắm. Lương Hải Đào khẽ gật đầu, vấn đạo, Lữ chủ nhiệm, mấy vị này là Lữ chủ nhiệm liền vội vàng nói, há, Lương chủ nhiệm, giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Đông Nam tỉnh ủy thường ủy, Tam Sơn thành phố ủy sách ký Điển Tuệ Lan đồng chí, Tuệ Lan bí thư, vị này chính là thủ trưởng chuyên gia chữa bệnh tổ tổ trưởng Lương Hải Đào chủ nhiệm. Điền Tuệ Lan lộ ra một tia nụ cười ưu nhã, hướng Lương Hải Đào gật gật đầu nói nói, Lương chủ nhiệm ngươi tốt. Lương Hải Đào không nghĩ tới trước mắt vị này xem ra được bảo dưỡng rất tô tờ nữ nhân, lại là một vị phó tỉnh bộ cấp quan to, của hắn cao ngạo vẻ cu nở dê hơi thu lại, nói nói, hóa ra là Điền Bí Thư, chào ngươi Lữ chủ nhiệm vấn đạo, Lương chủ nhiệm, xin hỏi thủ trưởng tình huống thế nào. Lương Hải Đào cau mày nói, không quá lạc quan, này loại đã toàn thân khuyết tán ung thư dự sau rất kém cỏi, hơn nữa bị tế bào ung thư ảnh hưởng, thủ trưởng hắn đã có bao nhiêu cái bộ phận xuất hiện suy kiệt dấu hiệu. Lữ chủ nhiệm sắc mặt buồn bã, vấn đạo, Lương chủ nhiệm, còn có biện pháp gì hay không. Lương Hải Đào lắc đầu nói, từ y học góc độ nhìn, thủ trưởng bệnh tình đã tiến vào không đảo ngược trạng thái. Lữ chủ nhiệm trong lòng kỳ thực đã sớm biết đáp án, còn là không nhịn được lộ ra bi thương biểu hiện. Sau đó hắn do dự chốc lát liền hạ quyết tâm, mở miệng nói nói, Lương chủ nhiệm, vị này Hạ tiên sinh là Điển Bí Thư tự mình mang đến bác sĩ, ta nghĩ mời hắn cho thủ trưởng làm tiếp cái kiểm tra lương. Hải Đào vừa nghe liền sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Lữ chủ nhiệm đầy đủ nhìn mấy giây, tiếp theo lại nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lúc này mới lên tiếng nói nói, Lữ chủ nhiệm, ngươi xác định không phải ở nói đùa ta. Lương chủ nhiệm, ta là rất chăm chú. Lữ chủ nhiệm nói nói, thủ trưởng hiện nay bệnh tình, đã không thể có càng tệ hơn tình huống. Hạ bác sĩ ở ung thư gan trị liệu phương diện có một ít tâm đắc, vì lẽ đó ta hy vọng để hắn đi cho thủ trưởng làm cái kiểm tra. Lữ chủ nhiệm từ vừa mới bắt đầu liền không dám nói trung ý gì hai chữ, bởi vì hắn biết Lương Hải Đào cùng trung ý gì giới trong lúc đó ân đoán. Hồ đồ, Lương Hải Đào nổi giận nói, ngươi cho rằng cho thủ trưởng kiểm tra trị liệu là trò đùa sao, vậy còn muốn chúng ta chuyên gia chữa bệnh tổ làm gì. Lữ chủ nhiệm cấp bậc cũng đã là chính thính cấp, hơn nữa còn là tống lao thiếp thân thư ký. Lương Hải Đào nhưng hoàn toàn không lưu trước mặt mũi gì diện, mở miệng hãy cùng huấn thuộc hạ. Có thể thấy người này tình thương QNZ là rất thấp, đương nhiên, QNZ không bài trừ hắn đã chắc cho rằng tống lao bệnh tình không còn cách xoay chuyển đất trời, Lữ chủ nhiệm nhất định phải phai nhạt ra khỏi chính đàn, cho nên mới dám cản rỡ như thế. Lữ chủ nhiệm hàm dưỡng cho dù tốt cũng không nhịn được sắc mặt hơi chìm xuống, nói nói, Lương chủ nhiệm, ta cũng không có phủ định chuyên gia tổ công tác, tình huống trước mắt là chuyên gia tổ cũng không có rất tô tờ phương án trị liệu, tại sao không thể để cho hạ bác sĩ thử một lần đây? Lương Hải Đào hư lạnh một hồi nói, thử một lần ngươi làm tống lao là cái gì a mèo a cẩu cũng có thể tới thử một lần sao? Thủ trưởng chữa bệnh bảo đảm kiện là có một bộ chế độ, ngươi thân là tống lão, thiếp thân thư ký, không biết liền cái này cũng không hiểu chứ? Điền Tuệ Lan nghe vậy không khỏi nhíu mày, na nở dê đối với vị này Lương gia thiếu gia diễn xuất có nghe thấy, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, phát hiện đồn đại thực sự là chỉ có hơn chứ không kém. Hạ Nhược Phi có thể là na nở dê tự mình mang đến, Lương Hải Đào ở ngay trước mặt nàng nói cái gì a mèo a cẩu khó nghe như vậy. Vậy thì là một chút mặt mũi cũng không cho na nở dê lưu a na nở dê âm thanh lạnh lạnh địa nói, Lương chủ nhiệm, ý của ngươi là, ta Điển Tuệ Lan cố ý người đến mưu hại tống lao la? Lương Hải Đào nói một cách lạnh lùng, không dám, Điển Bí Thư đương nhiên sẽ không có mưu hại tống lao chi tâm, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không bị người che đậy. Nói xong, Lương Hải Đào ánh mắt che lấp địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, nhìn từ trên cao xuống mà vấn đạo. Ngươi là Cao Y Na Ho Y Học viện tốt nghiệp lao sư là ai, hiện tại ở cái kia bệnh viện công tác?